Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 49, Triều Kiến. Lúc Tô Nghiêu tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong Phượng Ngô Điện yên tĩnh không có động tĩnh. Tô Nghiêu luôn luôn không thích sáng quá, trong Phượng Ngô Điện không trông đèn, chỉ vì gấm diên liền ở bên ngoài trực đêm, giữ lại một ngọn đèn bên ngoài. Lúc này hoàng hôn đập ánh đèn lại khiến Tô Nghiêu có mấy phần nghi ngờ, nàng không biết mình nằm mơ bao lâu, chỉ cảm thấy khóe mắt có lệ, tâm cũng đau đến khó chịu. Ngồi ở trên giường Phượng một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, nâng cao giọng kêu gấm diên một tiếng, mới phát giác bụng cô lỗ kêu, là đói bụng lắm. Hôm nay nàng đi cần chính điện tìm Diệp Lâm lúc buổi trưa, không ngờ ăn canh bế môn, trở lại Phượng Ngô Điện cũng không còn tâm tư ăn cái gì, vẫn không bày thiện, cũng không biết lúc nào thì ngủ, lúc mở mắt, cũng đã là đêm khuya. Gấm diên nghe Tô Nghiêu gọi, vội vàng bò dậy, liền lăn một vòng xông tới, vui vẻ nói, nương nương đã tỉnh rồi hả? Tổ Nghiêu ừ một tiếng, xoa bụng nhìn lướt qua bốn phía, nàng nhớ đang lúc nửa tỉnh nửa mê Diệp Lâm đã tới, còn giống như hôn trộm nàng, chỉ là sau lại rơi vào ác mộng, liền không biết chuyện sau đó, bệ hạ đi lúc nào. Gấm diên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hồi đáp, bệ hạ giờ thân canh, ba chừng liền đi, bữa tối lại tới qua, chỉ là nương nương còn chưa tỉnh, liền chỉ để bánh ngọt lại. Gấm diên là người lanh lợi, lại bên cạnh Tô Nghiêu ngây người lâu, biết nàng thích nhất chính là bánh ngọt Đông Cung ngày trước. Thấy Tô Nghiêu xoa bụng, lập tức đứng dậy đi phòng ngoài lấy hộp đựng thức ăn trên bàn con, bày ra trước mặt Tô Nghiêu. Hiện tại là canh mấy, nàng rốt cuộc bị mộng cảnh yểm bao lâu, tại sao chỉ cảm thấy là một hồi, mở mắt trời đã tối rồi. Qua thời gian dùng bữa tối, gấm diên bấm ngón tay tính toán, chắc chắn nói, đã qua canh ba, qua một thời gian ngắn nữa, bệ hạ sẽ phải lâm triều rồi. Hoàng hậu nương nương sẽ không nghĩ hiện tại đi tìm bệ hạ chứ? Tô Nghiêu nhưng chỉ gật đầu một cái, vừa ăn bánh ngọt mà cười, người này thật biết điều, buổi trưa nàng đi tặng canh giải nóng, buổi chiều hắn liền tới tặng bánh ngọt, ngược lại trả lễ lại, không có chút nào mơ hồ, họ vậy cũng là nâng khay ngang mày, tương kính như tân đi. Mặc dù Tô Nghiêu luôn luôn cảm thấy, hai người này hình dung từ vợ chồng, cũng không phải miêu tả hạnh phúc cuộc sống hôn nhân, ngoài miệng ăn no. Đầu óc Tô Nghiêu cũng bắt đầu vận chuyển, nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, không khỏi cau mày lại, nàng phải tìm được hộp gỗ tử đàn tử trong giấc mộng kia, cảm giác Tô Giao chết cũng không phải đơn giản như vậy, một ít thư tín cũng có ẩn tình khác, ngày trước nàng chỉ một lòng lên trước, không hỏi đồ cũ của Tô Giao, nhưng hình như đồ của Tô Giao không phải đơn giản như vậy, trực tiếp ảnh hưởng cuộc sống của nàng, cái này khiến Tô Nghiêu rốt cuộc quyết tâm dò xét đến cùng, cố gắng hiểu rõ cuộc sống nàng nương nhờ. Gấm diên, ngươi ngày trước ở trong nhà ta, từng thấy qua một hộp gỗ tử đàn tử, bốn phía khắc hoa văn, mang theo một thanh khoái chưa? Tô Nghiêu cau mày khoa tay múa chân một cái lớn nhỏ, từ nhỏ gấm diên liền đi theo bên cạnh Tô Giao hầu hạ, hiểu rõ tự nhiên nhiều một chút, sau khi nàng tỉnh lại chưa thấy qua hộp gỗ tử đàn tử, không biết sau khi Tô Giao tự vẫn, lại xảy ra chuyện gì. Gấm diên lại chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, nói, nương nương êm đẹp nhắc tới những thứ này làm cái gì? Gấm diên đều không nhớ, nương nương không phải cũng quên sao? Tô Nghiêu thấy gấm diên như vậy, càng thêm kiên định Tô Giao chết đi có ẩn tình khác, nhìn dáng dấp gấm diên chẳng những biết, còn biết được không thiếu, nhướng mày, Tô Nghiêu nói, ngươi nhất định là biết, ta lúc trước quả thật quên, chỉ là mới vừa một giấc chiêm bao, khiến ta cũng nhớ được một ít, ta vốn là tự vẫn, nhưng vì sao các ngươi đều nói cho ta là bị bệnh? Sau khi ta hôn mê, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Nàng chưa bao giờ phát giận với gấm diên, vốn tưởng rằng lừa nàng một gạt như vậy, gấm diên liền có thể nói thật, nhưng gấm diên chỉ là sắc mặt khó coi dùng sức lắc đầu một cái, cắn môi không nói lời nào, thế nào, không muốn nói. Tô Nghiêu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười trên mặt kia nhưng có chút sấm nhân, gấm diên, ngươi nhưng là thị nữ duy nhất từ tướng phủ ta mang tới. Gấm diên tự nhiên biết từ lúc Tô Nghiêu tỉnh lại, đối với nàng cực tốt, trong lòng cũng coi Tô Nghiêu là chủ tử duy nhất, chưa từng có tâm tư gì không đứng đắn, chỉ là Tô Tương đã từng nghiêm cấm nàng nhắc tới chuyện kia, nàng cũng là tình thế khó xử, có thể thấy được dáng vẻ này của Tô Nghiêu, nếu hôm nay nàng không nói, Tô Nghiêu nhất định sẽ không lưu nàng ở trong điện hầu hạ nữa. Khẽ cắn răng, gấm diên cúi người dập đầu, nói, cũng không phải là nô tỳ không muốn nói, chỉ là hôm đó không phải nô tỳ trực ban, là Cẩm Sắc tỷ tỷ ở bên hầu hạ, chờ nô tỳ và tướng gia phu nhân chạy đến, nương nương đã ngất đi, trong đó chi tiết, đúng là không biết, Cẩm Sắc là ai, Tô Nghiêu nhíu mày, nàng lại không biết, mình từng có qua một thị nữ gọi Cẩm Sắc, nghĩ đến lúc Cẩm Sắc đang làm nhiệm vụ xảy ra chuyện, tướng phủ cũng sẽ không lưu lại, thế nào không thấy nàng, nhưng bị phát mại rồi hả, Gấm Diên chợt nghẹn ngào, lắc lắc đầu nói, nô tỳ chỉ biết là sau khi nương nương hôn mê, Cẩm Sắc tỷ tỷ buổi tối hôm đó liền tự vẫn rồi hả, này Tô Giao làm việc thật đúng là sạch sẽ, để lại cho nàng một nan đề rồi, Tô Nghiêu than thở một tiếng, giơ tay lên đặt lên lông mì, Thái Bình Nguyên Niên ngày 19 tháng 8, đội ngũ Miêu Nam thuận lợi tới dịch quán trường Ninh Hồng Lưu Tự Khanh hôn nghênh, ngày kế tân đế thiết yến ở Diễn Hy Điện, tiếp kiến 300 cổ sư cùng thất vương nữ của Miêu Nam, Tô Nghiêu mặc toàn thân quần áo tử sắc, thịnh trang uốn lượn, búi tóc thật cao thượng điền sai tươi đẹp, sống lưng thẳng tắp, hết sức mệt nhọc, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện hộp gỗ tử đàn, không để ý người nọ anh tư cao lớn, khí vũ hiên ngang bên người thỉnh thoảng liếc nàng, đường hoàng hàng huyên một phen, sứ giả Miêu Nam quả nhiên nói tới chính sự, tiến cử Miêu Nam vương nữ chưa từng lộ diện đi vào, nói rõ Miêu Nam muốn liên hôn, liền ngẩng đầu đứng dưới điện chờ đợi Diệp Lâm phản ứng, bách quan chỉ thấy Miêu Nam vương nữ ngân sức đinh đương chân thành đi vào trong điện. Toàn thân váy dài màu đỏ không thể nghi ngờ bộc lộ một thân uyển chuyển, mang trên mặt cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi nồng lệ câu người, lúc nhìn quanh điện không biết quyến rũ hồn phách của bao nhiêu người, Tô Hậu ngồi ở trên đại điện coi như là mỹ nhân xuất chúng nổi bật, không nghĩ tới người này vừa xuất hiện trong điện, lại khó mà phân biệt, đến tột cùng người tăng thêm một bậc, này vương nữ cũng tự nhiên thanh thản, dưới vương tọa đứng lại, cúi người làm một đại lễ của Miêu Nam, liền giòn giả nói, Miêu Nam vương nữ Liêu Mộc Lan thay mặt phụ vương chào hỏi bệ hạ, ý định của Diệp Lâm toàn bộ không đặt trên người vương nữ, hắn một lòng đều đặt ở trên thân người kia, từ hôm Tô Nghiêu đi Cần Chính Điện bắt gặp Bạch Ngọc Hàm, hắn đã ăn 3-4 lần bế môn canh, hai ngày nay Thủy Chung không thấy Tô Nghiêu, chuyện của Miêu Nam vương nữ cũng chưa từng thương lượng với nàng, trong lòng hoang mang, nơi nào lo lắng người khác, vì vậy, Diệp Lâm chỉ là quét Liêu Mộc Lan mấy lần, nhạt nhẽo ừ một tiếng. Cũng không ra vẻ bao nhiêu nhiệt tình và hứng thú, bách quan nhìn Diệp Lâm này cả mắt cũng sắp rơi đến trên người Tô Nghiêu, liên tưởng đến Tấu Chương tuyển tú nhiều lần trước bị ép xuống, trong lòng càng thêm chắc chắn, Diệp Lâm là kiên kỵ thế lực của Tô Thị phía sau Tô Hậu, cũng không tiện nói chuyện, ngươi lặng lẽ ta nhìn ngươi một chút, dĩ nhiên cũng đường đường gạt Miêu Nam vương nữ ở dưới đại điện, Liêu Mộc Lan cũng không phải loại tiểu cô nương e lệ, thấy Diệp Lâm không để ý nàng. Thế nhưng bình bình thẳng thẳng cao giọng nói, phụ vương đưa thần nữ tới trường Ninh Kinh, chính là muốn cùng nhạn triều kết thân, chắc hẳn trong bức thư triều kiến đã viết rất rõ ràng, không biết bệ hạ có tính toán gì không, chỉ thị Mộc Lan là được, bách quan âm thầm chật chật, rốt cuộc là cô nương Miêu Nam, thẳng thừng lớn mật như vậy, không chút nào liêm sĩ, giống như chưa từng qua sông tan băng, lại để bọn họ nhạo báng, lúc này Diệp Lâm mới đưa mắt từ trên người Tô Nghiêu thu hồi lại. Trầm mặc một hai giây, nói, trong kinh chưa có hoàng tử vừa độ tuổi, trẫm thấy ngươi số tuổi cũng không đủ, không bằng ở kinh thành chờ thêm một năm, đợi sang năm lục hoàng tử nhược quán, sẽ thành hôn với ngươi như thế nào, Liêu Mộc Lan biểu môi một cái, cất cao giọng nói, sớm nghe nói về lục hoàng tử điện hạ phong lưu phóng khoáng, thiên hạ vô song, nhất định là hồng nhan lương phối, chỉ là lục điện hạ chưa nhược quán, Mộc Lan chờ đợi không kịp, thứ cho không thể tòng mệnh rồi. Diệp Lâm cau mày, còn chưa nói chuyện, liền thấy một người trong bách quan đi ra, chính là thế tử Nhiếp Chính Vương Phong Diệp Yên lặng hơn một tháng, bệ hạ cần gì làm khó như thế, thần ngược lại có một biện pháp tốt, không biết có thể cùng bệ hạ nói nghe một chút hay không, ngươi nói, giọng Diệp Lâm lạnh nhạt, nếu là Phong Diệp muốn hắn chỉ hôn Liêu Mộc Lan làm thế tử phi, nghe tuy là sách lược vẹn toàn, thế nhưng hắn lại quyết định không thể nào đồng ý, Liêu Mộc Lan là vương nữ Miêu Nam. Sau lưng đại biểu vương tộc Miêu Nam, nếu để cho Nhiếp Chính Vương phủ được nàng, như vậy cũng được sao, không ngờ Phong Diệp lộ ra một nụ cười như hồ ly, nói, bệ hạ mới trèo lên đế vị, đã qua tuổi 20, hôm nay bỏ trống hậu cung cũng không ổn thỏa, này vương nữ chính là dung mạo như thiên tiên, sao không thu vào hậu cung đi, thêm một phi tử, chẳng những vô ích phải mỹ nhân, với hai nước hòa thuận cũng là chuyện tốt, lời này vừa nói ra. Tâm tư bách quan vốn hoạt lạc càng thêm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lướt mắt mãnh liệt, bàn luận xôn xao bất tuyệt như lũ, Diệp Lâm liễm lông mày, không ngờ Phong Diệp có thể chặn ngang như vậy, cũng không biết hắn nói như vậy là ý gì, vô thức nhìn lướt qua Tô Nghiêu phía sau bức rèm che mặt không chút thay đổi không nói một lời, mới tiếp theo chìm, vừa muốn phản bác, liền nghe này Liêu Mộc Lan giật mình a, một tiếng, phóng tầm mắt nhìn, Liêu Mộc Lan cũng là không biết xấu hổ chỉ vào Phong Diệp vui vẻ nói, đây là công tử nhà ai, khí thế phi phàm rất hợp nhãn duyên thần nữ, nếu bệ hạ không chịu nạp Mộc Lan làm phi, cũng không cần thần nữ loạn cho phép, liền hứa cho vị công tử này đi. Con ngươi đen nhánh chợt co ruột lại.